Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, trên đường phố 6 người. Ô tô bên cạnh, vụng trộm trở về hai khu phụ cận Tần Vũ bọn người. Giờ phút này chính tụ tại nhất khối thương lượng tuyệt địa phản đánh đối sách. Ta cảm thấy lân ca ý nghĩ có thể thực hiện. Tiểu Bạch đứng tại gần nhất vị trí, thấp giọng nói ra. Ta hiện tại trong tay liền đường nghiên cái này một chương bài. Cái kia nàng điều không ra Tô Chính Đông. Cũng chỉ có thể lợi dụng nàng uy hiếp Đường Minh. Làm cho đối phương giúp chúng ta cướp người. Dạng này ổn thỏa nhất. Cái này không làm được. Kiêu ca lắc đầu trở lại. Ta cùng Tiểu Vũ đã cùng Đường Minh như thế nói qua. Hắn một chút cũng không có đáp ứng ý tứ. Hắn không quản muội muội của hắn rồi. Tề Lân hỏi. Quản khẳng định là quản, nhưng đó cũng là có điểm mấu chốt. Kiêu ca nhíu mày trở lại. Đường Minh không phải thuần hỗn mặt đất. Người ta là người Hoa Công hội phó hội trưởng. Thân phận tương đối mẫn cảm. Không phải chuyện gì cũng có thể làm. Cứng rắn đoạt Lục Hiểu Phong liền mang ý nghĩa phải đắc tội Gramman Lỗ Quân Công. Đây là người Hoa Công hội mặt khác cao tầng không cho phép. Hiểu chưa? Vậy thì phiền toái. Tề Lân chau mày nói ra, Trương phó quan đã trong nhà diễn xong đùa giỡn, quân dụng sân bay cái kia nội ứng, là biết chúng ta giả đường về thời gian, nếu như đến lúc đó chúng ta không có trở về, vậy hắn làm không cẩn thận sẽ kịp phản ứng, để Trương phó quan trực tiếp nhổ hắn đâu? Ngũ tử hỏi, đột nhiên nhổ hắn, cái kia không càng lộ tẩy sao? Đối diện liên lạc không được nội ứng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Kiêu ca hít khói trở lại. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều. Nhất định phải ở bên trong quỷ kịp phản ứng mình đạt được chính là tin tức giả trước đó. Đem sự tình làm xong. Vậy làm thế nào? Tiểu Bạch có chút lo lắng hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Để Đường Minh đi hỗ trợ cướp người không thực tế. Chuyện này còn được dựa vào chính mình. Kéo một hồi, để Đường Nghiên lại cho Tô Chính Đông gọi điện thoại. Kiêu ca chỉ quét Tần Vũ một chút. Học tập đã hiểu hắn ý tứ. Có chút mạo hiểm, ngoặc kép chấm chấm, quay đầu trở về. Bản thân không phải liền là đang mạo hiểm sao? Gan tiểu liền mẹ hắn không đến hai khu. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía đám người. Toa một cái, đi, ta đứng thẳng hồi Yến Bắc. Không được, đó chính là mệnh. Đến lượt hai khu nơi này muốn mẹ hắn chôn ta Tần Vũ. Đám người trầm mặc nửa ngày. Tề Lân lập tức ngẩng đầu trở lại. Vậy liền làm. Ngoặc kép chấm chấm. Ban đêm. Hơn 9 giờ. Ba thị khu bên ngoài một chỗ sinh hoạt thôn bên trong. Đường Minh cầm điện thoại phân phó nói. Các ngươi hắn điện thoại là được. Còn lại không quan tâm. Đường kia thượng chúng ta là. Đối phương hỏi nửa câu. Hết sức nỗ lực, không cần dở trò. Đường Minh suy nghĩ một chút trở lại. Tốt, ta rõ ràng. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng một thời gian, Phật Lý ngang trên đường cái công quán bên trong. Tô Chính Đông ngồi trong thư phòng, nhẹ giọng hướng về phía điện thoại nói ra. Người đến cùng có ý tứ gì? Ta có thể đem bộ phận đồ vật cho ngươi xem một cái. Nhưng chúng ta không đi qua. Người phái người tới lấy đi. Đường Nghiên tỉnh táo trả lời một câu. Tô Chính Đông châm trước nửa ngày. Tốt, người ở chỗ nào? Ta một hồi đem địa chỉ phát cho ngươi. Được a. Tô Chính Đông gật đầu. Ta chờ ngươi. Tút tút. Đường Nghiên trực tiếp cúp máy điện thoại. Mười mấy giây sau, Tô Chính Đông tiếp vào địa chỉ về sau. Ngẩng đầu hô. Tiểu Chí, thế nào? Lão bản, nam trợ thủ đẩy cửa đi tới hỏi. Người mang mấy người, đi một cái này địa chỉ. Đem Đường Nghiên trong tay đồ vật cầm về. Tô Chính Đông đứng dậy phân phó một câu. Nàng không tới sao? Nàng không dám. Tô Chính Đông gác tay cười lạnh nói. Ta cảm thấy Đường Minh hẳn là biết chuyện này. Bằng không thì một nữ nhân. Không có cẩn thận như vậy bộ óc. Không có chuyện. Hắn nghĩ thử. Cái kia ta liền cùng hắn thử. Dù sao ta lại không nóng nảy. Tiểu Chí tiếp nhận điện thoại. Nhìn lướt qua phía trên địa chỉ trở lại. Nếu là như vậy, Vậy nói rõ Lục Hiểu Phong không có nói láo a. Đường Nghiên thật đúng là vào tay đồ vật. Lấy trước trở lại thăm một chút lại nói chứ sao. Tốt, ta hiện tại liền đi. Tiểu Chí gật đầu. Tô Chính Đông tại nguyên chỗ đi hai bước. Đột nhiên quay người dặn dò. Người nhớ kỹ. Nếu như Đường Minh tại. Nhất định không cần cùng hắn phát sinh bất kỳ xung đột nào. Dù cho đồ vật lấy không được cũng không quan trọng. Có chuyện gì ngươi để hắn liên hệ ta. Ta hiểu được. Ngươi đi đi. Tô Chính Đông khoát tay áo. Mấy phút sau, Tiểu Chí dẫn 6-7 người ra đen. Mở ra hai chiếc xe rời đi công quán. Ước chừng sau một tiếng, Tô Chính Đông trong thư phòng đơn giản ăn khẩu bữa ăn khuya. Đang chuẩn bị xuống lầu gặp một lần cái kia theo quan đảo trong ngục giam áp tải tới nam tử tóc trắng lúc, Tiểu Chí điện thoại liền đánh tới hắn điện thoại di động bên trên. Gặp được, Tô Chính Đông chùi khóe miệng hỏi. Không có, Tiểu Chí lắc đầu. Ta đến, nhưng là không thấy tặng đồ người. Ta cho Đường Nghiên đánh hai điện thoại. Nàng một mực kéo lấy ta. Từ đầu đến cuối không có lộ diện. Tô Chính Đông ngơ ngác một chút. Cái kia có điểm lạ a. Đúng vậy a, nóng này là bọn hắn. Cố ý phơi lấy ta làm gì? Tiểu Chí cũng có chút nghi hoặc. Tô Chính Đông nghĩ nghĩ. Người đợi thêm 10 phút. Nàng phải trả không đến. Người liền trở lại đi. Được, cứ như vậy. Tô Chính Đông cúp máy điện thoại. Biểu lộ hơi có vẻ nghi hoặc thầm nói. Đồ chó hoang. Đường Minh nhất định là biết chuyện này. Muốn chơi cái gì đâu. Phật Lý ngang trên đường cái. Một đài xe tải chậm rãi dừng sát ở ven đường. 6 tên nam tử theo trong xe đi xuống. Thẳng đến Tô Chính Đông chỗ công quán cửa chính. Bầu trời đen nhánh chung. Ngân nguyệt treo cao. Bạch quang rải đầy mặt đất. Chiếu xạ ven đường tuyết động dị thường óng ánh. Tần Vũ mang theo mũ lưỡi chai. Cúi đầu đi ở trước nhất. Không nói một lời. Ca, công quán trong có thể có bao nhiêu người? Diệu Quang một tên tiểu tử. Thanh âm hơi có vẻ gấp rút hỏi. Không biết, Tần Vũ đưa lưng về phía đám người. Dù sao chúng ta liền lục cái. Chờ một chút người trong nhà đi. Tiểu tử khuyên nhủ. Không còn kịp rồi. Tần Vũ đáp. Có thể trải qua sao? Một tên khác tiểu tử lại hỏi. Đám người nghe tiếng trầm mặc, nhưng lại tăng nhanh hướng công quán đi bộ pháp. Mười mấy giây sau, đèn đuốc sáng tỏ công quán đã gần trong gang tấc. Đám người dừng bước, ngẩng đầu trước trông chờ. 6 người vào, 6 người ra. Tần Vũ tay phải cắm vào bên hông túi phải buồm bên trong. Cắn răng nói ra, cầm súng. Bầu không khí ngột ngạt. Đám người cúi đầu kiểm tra súng ống. Đúng lúc này, sững sờ loại tiểu bạch đột nhiên cất bước xông về phía trước. Kéo cổ quát, CNM, sợ chết lão tử liền không hỗn mặt đất. Tại Nam Thượng Hải lão tử có thể một đao đâm hắn tè ra quần. Ở chỗ này ta cũng giống vậy chơi hắn. Đám người nghe tiếng ngẩng đầu. Bành, tiểu bạch người thứ nhất xông tới cửa chính. Nhấc chân một cước đá văng cửa sắt. Căn bản không quản trong nội viện có người hay không. Trực lăng lăng xông về trong nội viện chủ phòng. CNM, ta có loại huynh đệ này. Ta còn sợ cái dây bi. Tần Vũ đầu ra tóc ma mà quát. Làm đi vào. Xoạt, xoạt. Đám người thống nhất lột động thương xuyên. Thẳng tiến không lùi vọt vào công quán đại viện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.